rời xa tình ta, ước mong làm chi thêm nhớ. Người đã quên lối đi ấy, lẻ loi niềm đau với em.